Cứ vậy mà yêu em. Chương 66, đại kết cục y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã lấy được sổ hộ khẩu, nhưng mà Nam Vận và Lục Dã đều không nhắc đến chuyện đi lấy giấy chứng nhận. Bởi hai người họ đều ngầm hiểu lẫn nhau. Còn cầu hôn nữa, Nam Vận vừa nhìn liền nhận ra ngay là bóng lưng của Dã Tử. Từ Lâm Ngôn, để tôn lên sự chân quý của tình yêu. Từ Lâm Ngôn, vậy chọn cô ta đi. Nam Vận đã mong chờ Dã Tử cầu hôn lâu rồi. Chuyện làm cô thấy lạ hơn còn ở đằng sau. Hôm nay Dã Tử còn không nấu cả bữa sáng cho cô. Lâm Lang, tại sao không dùng? Tình yêu vô giá. Mắt Nam Vận trợn to. Không thể tin nổi nhìn bức ảnh. Tràn ngập đau xót cùng thê lương lập tức biến thành lửa giận. Thậm chí còn quên luôn cả chuyện chiều cao của Bách Chi Hạ còn chưa đến 1m65. Quả nhiên là cô ta. Cô hy vọng một màn cầu hôn kinh hỉ, lãng mạn, cả đời khó quên. Ô tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết mục đích lần quy tụ của đoàn làm phim này. Giúp anh Lục cầu hôn. Anh Lục cũng có một đống tuổi rồi. Đến giờ còn chưa lấy được vợ thật sự là rất đáng thương. Cho nên lần này chúng ta chỉ được thành công, không được thất bại. Đều hiểu rõ rồi chứ? Nam Vận cảm thấy kỳ lạ, trong lòng thấy có chút không chân thật. Lục Dã quả thực cũng làm được. Không đúng, nên nói là kịch bản của đạo diễn Từ làm được. Kinh ra kinh, hỉ ra hỉ, lãng ra lãng, mạn ra mạn, lưu lại cho Nam Vận một ấn tượng sâu đậm. Cả đời này cũng không thể quên được. Quả nhiên là cô ta. Chấm, Lục Dã khó hiểu. Tại sao chọn cô ta? Chấm, Từ Lâm Ngôn. Bởi vì không hay. Đó là một ngày thứ năm bình thường như bao ngày khác. Không đúng, nên nói vốn dĩ là một ngày thứ năm bình thường. Vào cái ngày thứ năm bình thường này, anh cô muốn cầu hôn đó. Dùng kịch bản của đạo diễn Từ. Lần trước Lục Vũ Linh bận việc không tới được. Lần này anh ta cũng có mặt. Đoàn làm phim chuyện tình Tây Phụ rốt cuộc đã được tập hợp lần nữa. Sau đó anh ta lại gửi một tệp lên nhóm. Mấy hàng ghế đằng trước đều đã có người ngồi rồi. Lâm Lang không đến chiếm chỗ. Cô đành phải ngồi ở phía sau. Nam Vận vừa nhìn liền nhận ra ngay là bóng lưng của Dã Tử. Tiết đầu không phải lên lớp. Nam Vận ngủ thẳng cẳng đến 9:30 mới dậy. Đó còn là chuông báo thức kêu dậy. Thức dậy thì cô mới phát hiện Dã Tử không ở nhà. Hứa Sướng. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Trình độ học vấn của đạo diễn Từ khiến bọn phàm phu tục tử chúng tôi theo không kịp. Từ Lâm Ngôn, tên kịch bản không hay sao? Vào ngày làm việc, Dã Tử nhất định sẽ gọi cô dậy. Nhưng hôm nay anh lại có biểu hiện khác thường. Không gọi cô dậy đã đi rồi. Từ Lâm Ngôn, đúng rồi. Lục Dã anh giai, cậu chọn đi, minh tinh hay là hot girl? Sau đó anh ta lại gửi một tệp lên nhóm. Chuyện tình Tây Phụ 2 hào môn tuyệt luyến. Kiều Thê chạy mau. Tổng tài đến rồi. Doc X. Lúc này, Lâm Lang lại nói. Cậu đoán người nữ là ai? Chuyện làm cô thấy lạ hơn còn ở đằng sau. Hôm nay Dã Tử còn không nấu cả bữa sáng cho cô. Lục Dã khó hiểu. Tại sao chọn cô ta? Chấm. Nếu như Dã Tử phản bội cô. Cô thật sự không biết nên làm thế nào. Lâm Lang nhắc nhở. Vẫn còn chưa quyết định là nữ minh tinh hay là hot girl đấy. Sau khi ngồi xuống, cô lập tức lấy di động ra nhắn tin cho Lâm Lang. Sao hôm nay cậu không đi học vậy? Một ngày sau cuộc hội thảo, cũng chính là hôm nay, là một thứ năm bình thường. Chuyện tình Tây Phụ phần 2 chính thức mở màn. Triệu Béo, Nam Vận cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng thấy có chút không chân thật. Cảm thấy vô cùng quái dị. Nam Vận không khỏi nhíu mày. Cô muốn gọi một cuộc cho Lâm Lang. Nhưng đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên. Cô đành tạm thời đè lòng hiếu kỳ xuống, để di động sang một bên, chuyên tâm nghe giảng. Lâm Lang hít sâu một hơi. Khách sạn Khải Hoàn. Khách sạn Hứa Sướng. Đúng, quả nhiên là cô ta. Từ Lâm Ngôn, vậy chọn cô ta đi. Chuyện khác thường tất có trá. Cô lập tức gọi điện cho Dã Tử, xong lại bị từ chối. Sau đó Dã Tử nhắn tin cho cô. Đang có cuộc họp gấp. Nam Vận thở phào một hơi. Không nghĩ nhiều nữa. Đi khách sạn đồng nghĩa với thuê phòng. Xem ra mọi người đều có thể tham gia cuộc hội thảo đúng giờ. Tôi rất là vui mừng. Bây giờ mọi người có thể đọc kịch bản được rồi. Nhấn mạnh thêm lần nữa. Tìm đúng vai diễn của mình. Đừng tìm nhầm. Thuê phòng thì đồng nghĩa với việc. Nam Vận thở phào một hơi. Không nghĩ nhiều nữa. Hốc mắt Nam Vận lập tức đỏ lên. Mang theo vài phần cầu khẩn mà nhìn Lâm Lang. Giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Có phải cậu đang lừa tớ không? Trong bức ảnh có hai người. Một nam một nữ. Đều là bóng lưng. Thân hình người nam cao to. Trên người mặc một chiếc áo gió màu xám đậm. Người nữ thân hình thon dài yểu điệu. Trên người mặc áo lông dài màu trắng. Chân đi giày đế bằng mà lại cao bằng người nam. Mọi người, 10 giờ đi học, cô lại suýt thì đến muộn. 9 giờ 59p cô mới chạy vào phòng học. Sau đó chuyện lạ lại đến. Hôm nay Lâm Lang không đến lớp. Hứa Sướng, đúng. Sau khi ngồi xuống, cô lập tức lấy di động ra nhắn tin cho Lâm Lang. Sao hôm nay cậu không đi học vậy? Vẻ mặt Nam Vận mờ mịt, ngơ ngác nhìn cô ấy. Chuyện lớn gì cơ? Cô ấy đi vào phòng học từ cửa sau. Đúng như cô ấy đoán, Nam Vận đang ngồi ở dãy phía sau. Cảm thấy vô cùng quái dị. Nam Vận không khỏi nhíu mày. Cô muốn gọi một cuộc cho Lâm Lang. Nhưng đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên. Cô đành tạm thời đè lòng hiếu kỳ xuống. Để di động sang một bên. Chuyên tâm nghe giảng. Nam Vận cảm thấy mình sắp tức đến nổ tung luôn rồi. Giơ tay đập cái. Dầm. Lên mặt bàn. Đứng phát dậy. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay thu dọn xong cặp sách. Đeo lên rồi ba bước thành hai bước lao ra khỏi phòng học. Mấy hàng ghế đằng trước đều đã có người ngồi rồi. Lâm Lang không đến chiếm chỗ. Cô đành phải ngồi ở phía sau. Lấy đến cái tên này rồi. Còn để ý hay hay không hay nữa sao? Từ Lâm Ngôn. Sau đó anh ta lại gửi một tệp lên nhóm. Chuyện tình Tây Phụ hai hào môn tiệt luyến. Kiều Thê chạy mau. Tổng tài đến rồi. Doc X. Tiết đầu không phải lên lớp. Nam Vận ngủ thẳng cẳng đến 9 giờ 30 mới dậy. Đó còn là chuông báo thức kêu dậy. Thức dậy thì cô mới phát hiện Dã Tử không ở nhà. Chỗ phía sau tuy có chút cách xa bảng, nhưng cũng có cái lợi nghịch điện thoại thì nguy hiểm không cao. Từ Lâm Ngôn, bởi vì không hay, chỗ phía sau tuy có chút cách xa bảng, nhưng cũng có cái lợi nghịch điện thoại thì nguy hiểm không cao. Chỗ phía sau tuy có chút cách xa bảng, nhưng cũng có cái lợi nghịch điện thoại thì nguy hiểm không cao. Triệu Béo, đúng, sau khi ngồi xuống, cô lập tức lấy di động ra nhắn tin cho Lâm Lang. Sao hôm nay cậu không đi học vậy? Hứa Sướng, Lâm Lang, đúng, Hứa Sướng, Lâm Lang không trả lời cô. Vào ngày làm việc, Dã Tử nhất định sẽ gọi cô dậy. Nhưng hôm nay anh lại có biểu hiện khác thường. Không gọi cô dậy đã đi rồi. Yên tĩnh nào, im lặng, tôi biết mọi người nhận được kịch bản đều khá kích động. Nhưng vẫn mong mọi người bình tĩnh lại. Phải hiểu rõ bây giờ điểm quan trọng là gì. Quan trọng là giúp anh Lục cầu hôn. Giờ tôi lại gửi kịch bản cho mọi người lần nữa. Nhận được nhớ phải đọc cho kỹ. Tìm đúng vai diễn của mình. Đừng tìm nhầm. Cảm thấy vô cùng quái dị. Nam Vận không khỏi nhíu mày. Cô muốn gọi một cuộc cho Lâm Lang. Nhưng đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên. Cô đành tạm thời đè lòng hiếu kỳ xuống. Để di động sang một bên. Chuyên tâm nghe giảng. Từ Lâm Ngôn. Đúng rồi. Lục Dã anh giai, cậu chọn đi, minh tinh hay là hot girl? Cảm thấy vô cùng quái dị. Nam Vận không khỏi nhíu mày. Cô muốn gọi một cuộc cho Lâm Lang. Nhưng đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên. Cô đành tạm thời đè lòng hiếu kỳ xuống. Để di động sang một bên. Chuyên tâm nghe giảng, Từ Lâm Ngôn. Bởi vì không hay, sắc mặt Nam Vận xanh mét. Tức đến nổ phổi, bắt gian, Từ Lâm Ngôn. Ô mọi người còn có vấn đề nào khác không? Không có thì mau mau đi xem kịch bản. Đúng 12 giờ trưa ngày mai mở cuộc hội thảo nghiên cứu kịch bản. Có thể đến đúng giờ thì không cần trả lời. Có thể sẽ đến muộn một lúc thì gõ. 1. vốn dĩ có chuyện khác nhưng sẽ vì cuộc hội thảo mà lùi hết lại rồi vẫn đúng giờ tham gia thì gõ. 2. Vốn không muốn tham gia nhưng sẽ vì buổi gặp mặt quý giá với mọi người mà đến thì gõ. 3. Lục Vũ Linh. Trong lúc Nam Vận đang nghe giảng, Lâm Lang lại đứng tại lối vào của dãy phòng học Mỹ Viện. Tim đập thình thịch, hít sâu mấy lần mới ổn định được tâm trạng kích động và hồi hộp. Bây giờ Lâm Lang không quan tâm nhiều như thế. Nắm chặt lấy cổ tay Nam Vận. Cả người nóng ruột vội vã. Còn dậm chân hai cái. Cậu mau thu dọn đồ đạc đi cùng với tớ. Thực sự xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Lang. A Vận từng tưởng rằng nữ minh tinh có quan hệ không thể miêu tả với anh chính là cô ta. Chấm. Lâm Lang. Thứ cho em vô tri. Em thực sự không hiểu tại sao lại gọi là Kiều Thê chạy mau. Tổng tài đến rồi. Tại sao muốn chạy? Anh họ muốn cầu hôn mà. Hôm nay cô ấy là một nữ chính đích thực. Có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Còn là một nhiệm vị chỉ được thành công không được thất bại. Một khi nhiệm vụ thất bại, công sức của mọi người đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Và lại nếu mà thất bại, chưa nói đến đạo diễn Từ có mắng chết cô hay không. Nhưng mà anh họ cô thì chắc chắn là có. Lâm Lang, ha ha ha ha ha ha ha. Hốc mắt Nam Vận lập tức đỏ lên. Mang theo vài phần cầu khẩn mà nhìn Lâm Lang. Giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Có phải cậu đang lừa tớ không? Vào cái ngày thứ năm bình thường này, anh cô muốn cầu hôn đó. Dùng kịch bản của đạo diễn Từ. Tóm lại, cái này rất từ Lâm ngôn. Mấy hàng ghế đằng trước đều đã có người ngồi rồi. Lâm Lang không đến chiếm chỗ. Cô đành phải ngồi ở phía sau. Nam Vận đã mong chờ Dã Từ cầu hôn lâu rồi. Đạo diễn Từ là một người đạo diễn nghiêm túc có trách nhiệm. Hiện tại trong đầu Nam Vận đều là sắc mặt Nam Vận xanh mét, tức đến nổ phổi, bắt gian. Trước khi chuyện tình Tây Phụ phần 2 bắt đầu, anh ta lại kéo mọi người vào trong một nhóm. Lần này tên nhóm là giúp anh Lục cầu hôn. Lâm Lang, thứ cho em vô tri. Em thực sự không hiểu tại sao lại gọi là Kiều Thê chạy mau. Tổng tài đến rồi. Tại sao muốn chạy? Anh họ muốn cầu hôn mà. Lục Dã quả thực cũng làm được. Không đúng. Nên nói là kịch bản của đạo diễn Từ làm được. Kinh ra kinh. Hỉ ra hỉ. Lãng ra lãng. Mạn ra mạn. Lưu lại cho Nam Vận một ấn tượng sâu đậm. Cả đời này đều không thể quên được. Sau khi kéo hết người trong chuyện tình Tây Phụ phần 1 vào nhóm, đạo diễn Từ phát biểu lời dạo đầu xong, rồi tích cực vận động mọi người tham gia biểu diễn. Trong bức ảnh có hai người, một nam một nữ, đều là bóng lưng, thân hình người nam cao to, trên người mặc một chiếc áo gió màu xám đậm, người nữ thân hình thon dài yểu điệu, trên người mặc áo lông dài màu trắng, chân đi giày đế bằng mà lại cao bằng người nam. Lâm Lang vẫn còn câu hỏi. Vậy, hào môn tiệt luyến, là có ý gì? Cô hy vọng một màn cầu hôn kinh hỉ, lãng mạn, cả đời khó quên. Ôn Nầm Vận cảm thấy mình sắp tức đến nổ tung luôn rồi. Giơ tay đập cái, dầm, lên mặt bàn, đứng phát dậy, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai thu dọn xong cặp sách. Đeo lên rồi ba bước thành hai bước lao ra khỏi phòng học. Lâm Lang. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Giọng của cô rất lớn. Trong giọng điệu mang theo phẫn nộ khó giấu. Bạn học xung quanh nhanh chóng quay mặt qua. Tò mò và hóng hớt nhìn về hai người. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết mục đích lần quy tụ của đoàn làm phim này. Giúp anh Lục cầu hôn. Anh Lục cũng có một đống tuổi rồi. Đến giờ còn chưa lấy được vợ thật sự là rất đáng thương. Cho nên lần này chúng ta chỉ được thành công. Không được thất bại, đều hiểu rõ rồi chứ. Độ phân giải của bức ảnh vô cùng mơ hồ. Giống như chụp trộm, khung cảnh là ở cửa ra vào của khách sạn Khải Hoàn. Trong lòng Nam Vận hỗn loạn rối ren, như vừa trải qua một trận động đất cường độ lớn. Lực chấn cực mạnh, sức phá hoại cũng cực lớn. Khiến thế giới nội tâm của cô đất rung núi lở. Từ Lâm ngôn, tên kịch bản không hay sao? Hứa Sướng, đúng. Lục Dã, tôi có một đống tuổi là có ý gì? Lâm Lang nhíu chặt mày, vẻ mặt lo lắng và đau buồn, đè thấp giọng nói với Nam Vận, tối qua tớ về nhà ở. Sáng nay khi lái xe đi học thì nhìn thấy xe của anh họ. Tớ còn trông thấy một người phụ nữ đang ngồi ở ghế phó lái. Tớ cảm thấy không bình thường nên lập tức lái xe đuổi theo. Cậu đoán xem hai người họ đi đâu? Mọi người, đạo diễn Từ là một người đạo diễn nghiêm túc có trách nhiệm. Của nhiên là cô ta. Lâm Lang, ha ha ha ha ha ha ha. Nam vẫn đang gõ tin nhắn gửi cho Lâm Lang. Kết quả người thật đã xông đến bên người cô rồi. Cô không khỏi giật mình. Ngạc nhiên nhìn cô ấy. Sao giờ cậu mới tới? Giáo sư vừa điểm danh rồi. Lục Vũ Linh, anh quả thực không nhỏ nữa rồi. Trong nhóm này, tuổi của anh lớn nhất đấy. Vào ngày làm việc, Dã Tử nhất định sẽ gọi cô dậy. Nhưng hôm nay anh lại có biểu hiện khác thường. Không gọi cô dậy đã đi rồi. Triệu Béo, đúng. Bây giờ Lâm Lang không quan tâm nhiều như thế. Nắm chặt lấy cổ tay Nam Vận. Cả người nóng ruột vội vã. Còn dậm chân hai cái. Cậu mau thu dọn đồ đạc đi cùng với tớ. Thực sự xảy ra chuyện lớn rồi. Từ Lâm Ngôn, ảnh đế nói một câu trúng phóc. Lục Vũ Linh, đúng, lấy đến cái tên này rồi. Còn để ý hay hay không hay nữa sao? Hứa Sướng, đâu có đâu có. Bản lĩnh văn học có chút thâm hậu mà thôi. Triệu Béo, Từ Lâm Ngô khác với lần trước. Địa điểm tổ chức hội thảo lần này không phải là nhà đạo diễn Từ, mà là trong phòng tổng thống của khách sạn Khải Hoàn. Khách sạn Khải Hoàn là sản nghiệp của tập đoàn Lục Thị. Tiệc sinh nhật 20 tuổi của Nam Vận cũng được tổ chức tại đây. Tóm lại, cái này rất Từ Lâm Ngôn. Có phải cậu giấu chúng tôi đi học thêm ngữ văn đúng không? Biết dùng cả từ vựng cao cấp như một câu trúng phóc. Rồi, Nam Vận đã mong chờ Dã Tử cầu hôn lâu rồi. Lục Dã, tôi có một đống tuổi là có ý gì? Hôm nay cô ấy là một nữ chính đích thực, có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Còn là một nhiệm vị chỉ được thành công không được thất bại. Một khi nhiệm vụ thất bại, công sức của mọi người đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Vả lại nếu mà thất bại, chưa nói đến đạo diễn Từ có mắng chết cô hay không. Nhưng mà anh họ cô thì chắc chắn là có. Từ Lâm Ngôn đành phải giải thích. Đây là một câu phóng đại. Cường điệu về, nếu kiều thê mà không chạy, cả đời này đều không thoát khỏi lòng bàn tay của tổng tài. Nhấn mạnh vẻ bá đạo và thâm tình của nam chính, tô đậm sắc thái tình yêu nồng nàn, phủ lên một bầu không khí hạnh phúc. Lâm Lang, ha ha ha ha ha ha ha ha, của nhiên là cô ta. Chấm chấm, chuyện khác thường tất có trá. Cô lập tức gọi điện cho Dã Tử, xong lại bị từ chối. Sau đó Dã Tử nhắn tin cho cô, đang có cuộc họp gấp. Hứa Sướng, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Trình độ học vấn của đạo diễn Từ khiến bọn phàm phu tục tử chúng tôi theo không kịp. Triệu Béo, đúng, Nam Vận đã mong chờ Dã Tử cầu hôn lâu rồi. Tiết đầu không phải lên lớp, Nam Vận ngủ thẳng cẳng đến 9:30 mới dậy. Đó còn là chuông báo thức kêu dậy. Thức dậy thì cô mới phát hiện Dã Tử không ở nhà. Đó là một ngày thứ năm bình thường như bao ngày khác. Không đúng. Nên nói vốn dĩ là một ngày thứ năm bình thường. Triệu Béo, đủ má, Hứa Sướng không thể không thừa nhận. Xác thực là một kịch bản hay. Nhưng mà cái tên có hơi. Mợ nó, có phải cậu cũng đi học thêm đúng không? Bây giờ Lâm Lang không quan tâm nhiều như thế. Nắm chặt lấy cổ tay Nam Vận. Cả người nóng ruột vội vã. Còn dậm chân hai cái. Cậu mau thu dọn đồ đạc đi cùng với tớ. Thực sự xảy ra chuyện lớn rồi. Cảm thấy vô cùng quái dị. Nam Vận không khỏi nhíu mày. Cô muốn gọi một cuộc cho Lâm Lang. Nhưng đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên. Cô đành tạm thời đè lòng hiếu kỳ xuống. Để di động sang một bên. Chuyên tâm nghe giảng. Lâm Lang chịu trách nhiệm lừa Nam Vận đến hiện trường cầu hôn. Vào ngày làm việc, Dã Tử nhất định sẽ gọi cô dậy. Nhưng hôm nay anh lại có biểu hiện khác thường. Không gọi cô dậy đã đi rồi. Lục Dã không thể nhịn được nữa. Từ Lâm Ngôn, cậu đổi lại cái tên cho bình thường được không hả? Hứa Sướng, đâu có đâu có. Bản lĩnh văn học có chút thâm hậu mà thôi. Vẻ mặt Nam Vận mờ mịt. Ngơ ngác nhìn cô ấy. Chuyện lớn gì cơ? Lâm Lang. Ha ha ha ha ha. Lâm Lang. Ha ha ha ha ha. Tiết Đấu không phải lên lớp. Nam Vận ngủ thẳng cẳng đến 9 giờ 30 mới dậy. Đó còn là chuông báo thức kêu dậy. Thức dậy thì cô mới phát hiện Dã Tử không ở nhà. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 45, Lâm Lang vẫn luôn điều chỉnh cảm xúc của mình để cho ra được trạng thái vào vai tốt nhất. Mọi người lâu rồi không tụ tập. Cậu một câu tôi một câu nói chuyện rôm rả. Đạo diễn Từ thấy thế không thể không phát biểu để duy trì trật tự. Ô yên tĩnh nào, im lặng, tôi biết mọi người nhận được kịch bản đều khá kích động. Nhưng vẫn mong mọi người bình tĩnh lại. Phải hiểu rõ bây giờ điểm quan trọng là gì. Quan trọng là giúp anh Lục cầu hôn. Giờ tôi lại gửi kịch bản cho mọi người lần nữa. Nhận được nhớ phải đọc cho kỹ. Tìm đúng vai diễn của mình. Đừng tìm nhầm, quả nhiên là cô ta. Sau đó anh ta lại gửi một tệp lên nhóm. Chuyện tình Tây Phụ hai hào môn tuyệt luyến. Kiều Thê chạy mau. Tổng tài đến rồi. Đó khi che lờ ục Vũ Linh. Đó là một ngày thứ năm bình thường như bao ngày khác. Không đúng. Nên nói vốn dĩ là một ngày thứ năm bình thường. Tiến vào phòng học. Lâm Lang vọt thẳng đến trước mắt Nam Vận. Nắm lấy cổ tay cô. Gấp gáp nói. A Vận. Xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu mau đi với tớ. Thực ra mọi người sớm đã nhận được kịch bản từ Lâm Ngôn gửi riêng cho từng người rồi. Cũng đã đọc xong từ lâu. Mỉm cười. JPG. Từ Lâm Ngôn. Ô xem ra mọi người đều có thể tham gia cuộc hội thảo đúng giờ. Tôi rất là vui mừng. Bây giờ mọi người có thể đọc kịch bản được rồi. Nhấn mạnh thêm lần nữa. Tìm đúng vai diễn của mình. Đừng tìm nhầm. 10 giờ đi học. Cô lại suýt thì đến muộn. 9 giờ 59 p cô mới chạy vào phòng học. Sau đó chuyện lạ lại đến. Hôm nay Lâm Lang không đến lớp. Lâm Lang, ha ha ha ha ha. Không thể không thừa nhận. Xác thực là một kịch bản hay. Nhưng mà cái tên có hơi. Lâm Lang không trả lời cô. Lâm Lang, tại sao không dùng tình yêu vô giá? Lúc này, Lâm Lang lại nói. Cậu đoán người nữ là ai? Cậu đổi lại cái tên cho bình thường được không hả? Lục Dã không thể nhịn được nữa. Từ Lâm Ngô mợ nó. Có phải cậu cũng đi học thêm đúng không? Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết mục đích lần quy tụ của đoàn làm phim này. Giúp anh Lục cầu hôn. Anh Lục cũng có một đống tuổi rồi. Đến giờ còn chưa lấy được vợ thật sự là rất đáng thương. Cho nên lần này chúng ta chỉ được thành công. Không được thất bại, đều hiểu rõ rồi chứ. Mọi người, cậu đổi lại cái tên cho bình thường được không hả? Tiếng chuông tan học réo rắt vang lên. Cô ấy liền lao vào dãy phòng học. Đi thẳng đến phòng học ở sườn đông. Lục Vũ Linh, đúng, Từ Lâm Ngôn. Tên kịch bản không hay sao? Thuê phòng thì đồng nghĩa với việc. Nam Vận thở phào một hơi. Không nghĩ nhiều nữa. Lâm Lang, đúng. Nam Vận cảm thấy mình sắp tức đến nổ tung luôn rồi. Giơ tay đập cái. Dầm. Lên mặt bàn. Đứng phát dậy. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay thu dọn xong cặp sách. Đeo lên rồi ba bước thành hai bước lao ra khỏi phòng học. Trong lòng Lâm Lang rất áy náy. Nhưng lại không thể không căng ra đầu ra mà diễn tiếp. Tớ cũng muốn lừa cậu lắm. Thế nhưng. Cô ấy thở dài một hơi. Hai, cậu tự xem hình đi. Vào ngày làm việc, Dã Tử nhất định sẽ gọi cô dậy. Nhưng hôm nay anh lại có biểu hiện khác thường. Không gọi cô dậy đã đi rồi. Triệu Béo, đúng. Lần trước là tai nạn hay ung thư. Lần này thì minh tinh hay hot girl. Lục Dã mệt tim vô cùng. Nhưng còn không đợi anh trả lời. Lâm Lang đã thay anh chọn. Chọn nữ minh tinh. Bách Chi Hạ, hôm nay cô ấy là một nữ chính đích thực, có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, còn là một nhiệm vị chỉ được thành công không được thất bại. Một khi nhiệm vụ thất bại, công sức của mọi người đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Và lại nếu mà thất bại, chưa nói đến đạo diễn Từ có mắng chết cô hay không. Nhưng mà anh họ cô thì chắc chắn là có. Nói xong, cô ấy lấy di động ra, mở album, ấn vào mục. Bằng chứng, sau đó đưa di động cho Nam Vận.